Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 339. Lê Thanh Nguyệt đã từng hỏa thiêu nhiều vị tiềm hành nặc tung tới, muốn săn giết tiên chủng lão yêu. Kỳ biểu hiện kinh động đến Dạ Châu nhân vật già cả. Cuối cùng vì bảo hộ nàng, không có để nàng lại xuống trận. Không phải vậy nó chiến tích cũng cực kỳ huy hoàng, thực báo. Giới báo các loại còn ra một cái cân quắc hệ liệt. Đường Cẩn, Lãnh Phi Nguyệt, Triệu Khuynh Thành, Diêu Nhược Tiên, Hách Liên Giao Khanh các loại bị trọng điểm báo cáo ra, Trình Thịnh, Thôi Dung Hòa, Trác Thanh Minh mấy người cũng phi thường không tầm thường. Thậm chí được xưng tụng kinh thế hãi tục. Phàm là có thể phá quan tiến đệ tứ cảnh tu sĩ, đều thuộc về nhân vật lợi hại, rất khó vượt cảnh đối địch, nhất là đệ tứ cảnh tiên chủng, cơ hồ đã đại biểu cùng lĩnh vực mạnh nhất, bọn hắn thế mà còn có thể nghịch phạt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một trận đại chiến xuống tới, mọi người phát hiện tất cả con đường rất nhiều tân tinh ngay tại từ từ bay lên. Chiếu cái này quỹ tích đi xuống, nhất định chiếu sáng thời đại này, tân sinh lộ lần này rực rỡ hào quang. Quả thực ra siêu cấp mãnh nhân, tục truyền hắn một mình đục xuyên yêu ma trận doanh, thu hút được cũng không biết bao nhiêu vị thiên yêu chủng. Đem hai phe địch ta đều bị chấn động đến, mặc dù còn không có thống kê chiến công, nhưng là đã có các loại tin tức ngầm tại truyền. Bởi vậy mọi người cơ hồ khóa chặt trong truyền thuyết mục tiêu, có nghe đồn. Hắn thân kiêm hai con đường pháp, lần này có thể là lấy tiên pháp phá quan, đi đến độ cao kia về sau, mới lấy tại Tây Cảnh chiến bại chư địch, ta không tin. Hắn tuyệt đối là tân sinh lộ bề ngoài, không thể nào là người tiên lộ, hắn có phải hay không thuần túy tân sinh lộ bề ngoài khó mà nói. Nhưng một vị khác chiến công hiển hách tân sinh lộ cánh cửa lại có thể xác định khi hạng nghị võ. Nhìn thấy loại này lúc báo danh, cả người cũng không tốt, hắn rất muốn đem dạ báo cho một mồi lửa thiêu hủy. Hắn không hiểu liền trở thành tân sinh lộ cánh cửa. Người ta tại khen ngươi, không thấy miêu tả sao? Không thể dung chuyển chi cửa lớn, ai có thể đẩy ra cánh cửa này tấm? Tương lai tất thành tuyệt đại cao thủ, Như Lai môn một vị lão tông sư vừa cười vừa nói, hạng nghị võ ma quyền sát trưởng, nói, trưởng lão, hôm nào đem dạ báo tổ chức kia người nói chuyện cháu trai ước đi ra. Ta cùng hắn hữu hảo luận bàn trao đổi, chúng ta tân sinh lộ muốn đi xuống, nhất định phải tiến hành các loại thực chiến, tại giữa sinh tử ma luyện gặp bản tâm. Mới có thể một cách chân chính trên ý nghĩa tân sinh. Dạ Châu các nơi, từ thập đại danh thành, đến sáng chói thành lớn, lại đến thôn trấn các loại. Những ngày này tất cả điểm nóng chủ đề đều cùng Tây Cảnh đại chiến có quan hệ. Chúng ta lại một lần bị động khai hoang, Tây tiến 2 vạn dặm. Không chỉ có giải quyết họa lớn, năm sau mùa xuân sẽ còn mở ra đại lượng hỏa điền, sẽ nuôi sống càng nhiều người. Lâu dài đến xem, Dạ Châu thực lực sẽ ngày qua ngày cường thịnh. Địa bàn lớn như vậy, chỉ sợ không tốt quản lý. Tương lai liên quan đến lợi ích phân tranh chỉ sợ không ít. Lập tức mọi người lại đàm luận lên khai hoang. Không khai hoang mà nói, khốn thủ một chỗ khẳng định không được. Muốn dung hợp thế giới xương đêm các nơi nhân tộc, tìm kiếm đồng loại của chúng ta, lớn mạnh bản tộc mới có thể tự vệ. Tưởng tượng lúc trước phương ngoại chi địa dương thổ, ách thổ chính là khai hoang sau hòa tan vào tới, còn có tân sinh lộ âm dương quan, thuần dương cung các loại, mật giáo một ít trọng yếu phe phái cũng là về sau gia nhập Dạ Châu. Đương nhiên khai hoang lúc đào móc dưới mặt đất bí điển, tái tạo dưới chân tu hành lộ, cũng là các giáo đều đang làm đại sự, các ngươi là không biết. Ngày xưa Dạ Châu có chút địa giới không có bị dung hợp tiến đến trước. nhân tộc đến cùng có bao nhiêu thảm. Sau khi sinh vận mệnh đã nhất định, là một ít dị tộc tôi tớ, còn có thảm hại hơn. Trước kia Dạ Châu bên này, không chỉ là nhân tộc, còn có rất nhiều dị loại, đều bị cự thú coi là nhục trang giá. Một vị lão giả mở, tiếp lấy hắn lại thở dài. Kỳ thật, khai hoang bản chất chủ yếu là vì sinh tồn. Tại cái này thế giới đen kịt bên trong, tộc ta mãnh liệt bất an, muốn liên hợp càng nhiều đồng tộc, thăm dò con đường phía trước. Thái Dương tại sao lại biến mất? Thế giới này chân tướng cùng bản chất đến cùng là cái gì? Đều là gấp đón đỡ đào móc chân tướng, Dạ Châu. Rất nhiều người đều có sầu lo. Thái Dương biến mất, hoàn cảnh lớn đột biến. Về sau sẽ như thế nào? Thế giới phải chăng còn sẽ tiếp tục phát sinh biến hóa long trời lở đất? Chúng ta khai hoang đồng thời, cũng muốn cùng văn minh khác giao lưu. Hy vọng giải bọn hắn từ đâu tới đây, cùng chúng ta đồng nguyên sao? Trước mắt, Tố Nguyệt tình huống có chút phức tạp, đáng sợ nhất chính là thế giới này giống như là không có cuối cùng, Tây Bộ khai hoang về sau. Từ thần thương bình nguyên ra ngoài, lại tiến lên mấy chục vạn dặm, gặp được nhìn không thấy bờ Tây Hải, mà tiến vào yêu ma trận doanh nhân tộc người dò đường phản hồi. Cái gọi là Tây Hải, rất có thể chỉ là một cái hơi lớn điểm hồ lục địa. Ngày xưa, có yêu ma tộc cường giả đã từng từ bờ bên này đến bờ bên kia, vượt qua đại khái trăm vạn dặm, vậy mà lại có thể thấy lục địa, Côn Lăng, Tần Minh, Ô Diệu Tổ từ Tây Cảnh trở về, ngắn ngủi ở chỗ này ngừng chân, cùng Dư Căn Sinh cùng một chỗ đem Triệu Tử Uyên cho cốt chôn xuống. Hai ngày về sau, đãi bọn hắn muốn một lần nữa khởi hành lúc, mảnh địa giới này rất nhỏ rung động. Sau đó, số ít người ngẩng đầu nhìn đến, một tấm da người toàn thân đốt cháy, kêu thê lương thảm thiết, vượt qua bầu trời đêm, phóng tới phương xa, tình huống như thế nào? Luyện thành đặc thù đồng thuật người đều giật nảy cả mình, trên mây đen. Có vài vị tổ sư đứng yên, nhìn chằm chằm đào tẩu ra người, bọn hắn tại dò xét ngọc kinh. Hai cái đốt thành cho bụi, một cái toàn thân nhóm lửa sau trốn. Rất có thể là yêu ma phía sau cái kia thần bí văn minh. Có chút cao thủ nhịn không được, tự mình tiếp cận ngọc kinh, như vậy cũng tốt. Chính chủ liều CSS đi dò xét, về sau hẳn là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Chuyện này tại cao tầng dẫn phát một chút gợn sóng, tu sĩ bình thường căn bản không biết, vừa bình định yêu ma xâm lấn, tất cả con đường tổ sư không muốn dẫn phát không có ý nghĩa khủng hoảng, ai cũng không biết. Tại Côn Lăng cấm địa chỗ sâu, ngoại giới người vô pháp bước chân chi địa, tầng tầng lớp lớp trong hư không hỗn loạn, có kinh khủng thành trì ngay tại phát sáng. Nó giống như treo ngược ở trên bầu trời. Tường thành, nội bộ hùng vĩ mà mông lung cảnh vật các loại đều đầu dưới chân trên, giống như phản chiếu ở nơi đó. Nó rất phiêu miểu cũng cực kỳ xa xôi. Nhưng là nó ngay tại chấn động ra gợn sóng, liên lụy trong hiện thực một tòa thổ thành. Tiểu Ô cáo biệt, Minh ca, Dạ Châu bên này tốt đẹp non sông, chín thành địa vực ta đều không có đi qua. Lần này ta chuẩn bị bốn chỗ đi một chút, đi dạo một vòng. Hắn lấy được chiến công không ít, chuẩn bị giao cho Dư Căn Sinh giúp hắn đi hối đoái cần thiết. Chính mình liền không chờ, bảo trọng. Tần Minh đối với hắn ngược lại là rất yên tâm. Vị huynh đệ kia thích ứng lực quá mạnh, cảm giác ở nơi nào đều có thể lẫn vào như cá gặp nước. Nửa tháng sau, Xích Hà Thành, Tần Minh đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn ra xa ngoài thành đen kịt dưới bóng đêm dã ngoại thế giới. Đầy trời tuyết lớn phất phới, đại địa một mảnh ngân bạch, lại là một năm trời đông giá rét quý. Mấy ngày trước, hắn về tới đây, hắn không thể tránh khỏi nghĩ tới hướng năm ngoái mùa đông, hắn tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh, chính thức đạp vào con đường này. Thời gian vội vàng, đảo mắt một năm qua đi, hắn đã đi tới đệ tam cảnh linh tràng, tốc độ như vậy. Vô luận đặt ở trên con đường nào đều có chút dọa người, Tần Minh chiến công rất nhiều. Ký ức thủy tinh đều rõ ràng ghi chép lại, nhưng hắn không muốn chính mình đi hối đoái ban thưởng. Đang đợi lục tự tại xuất quan, hắn liên sát vượt qua hai tay số lượng thiên yêu trùng. Càng là chém qua bạch ngân chiến thú, không ai cửa hàng dưới. Chính mình đi nhận lấy khen thưởng không thế nào ổn thỏa, lục sư huynh hẳn là có thể thuận lợi tân sinh đi. Sau đó, Tần Minh nhìn về phía Hắc Bạch Sơn phương hướng, bầu trời đêm bên kia thỉnh thoảng sẽ có con diều máu tới lui, 10 ngày nửa tháng có thể nhìn thấy một lần. Mấy ngày trước, hắn từng trở lại một lần song tụ thôn, Lưu lão đầu vẫn giống như trước kia, uống ngút rượu, ăn thịt rừng, ngẫu nhiên đạp mấy cước đại hoàng cầu, hết thảy đều không có biến hóa gì. Ngô Tranh tới nói, Tần ca, ta cảm giác giống như là nằm mơ, ngươi là cùng ta đồng thời đi ra Hắc Bạch Sơn người. Bây giờ ngươi đã danh chấn các nơi, trở thành tân sinh lộ cánh cửa. Không phải, bề ngoài, hắn rất kích động, cảm giác giống như một giấc mộng. Tưởng tượng lúc trước, cũng liền một năm trước mà thôi. Tần Minh giống như hắn, vừa tân sinh mà thôi. Còn từng đi nhà hắn cầu mua thương tiễn song tuyệt. Hết chương.